Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 191, là quán quân. Quán quân là, thời gian, 16 tháng 7 năm 2012 năm 2008 đến năm 2009 mùa giải Bundesliga quán quân Hoffenheim. Đây là Hoffenheim đội trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán quân. Bọn họ ở tại bọn hắn đội trong lịch sử Bundesliga cái thứ nhất mùa giải liền đoạt được giải đấu quán quân, bọn họ mở ra một cái truyền kỳ. Hoffenheim các cầu thủ có lý do cuồng hoan, chúc mừng. Hoffenheim các cầu thủ tụ tập cùng nhau đem bọn họ huấn luyện viên Ralf Rangnick cho giơ lên đến, ném lên trời. Vào lúc này, truyền thông công tác có người viên cũng cấp tốc vọt vào trong sân bóng. Những người thắng, muốn từ hưng phấn đối với bọn họ trong miệng đào ra điểm vật có giá trị. Hầu như mỗi cái Hoffenheim cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên bên người đều vây phóng viên. Rangnick làm đội bóng huấn luyện viên. Cái này lên lớp mắt di tích người sáng lập, tự nhiên bị nhiều nhất truyền thông vây nhốt, mà cung chính làm đội bóng đội trưởng. Mùa giải này thành công nhất dẫn viên, cũng không thiếu truyền thông truy đuổi. Đặc biệt là Trung Quốc truyền thông, đối với cung chính quan tâm, Trung Quốc truyền thông tựa hồ cũng sắp vượt qua nước Đức truyền thông. Cung chính fan bóng đá Trung Quốc có thể so với hắn cổ động viên nước Đức muốn thêm ra không ít. Hiện tại Hoffenheim thắng lợi, Trung Quốc cổ động viên cái kia là phi thường hưng phấn. Các ký giả dồn dập đem cung chính vây nhốt, bọn họ muốn nghe một chút cung chính cảm tưởng. Hoffenheim ở thời khắc cuối cùng mới thắng lợi, người đối với này có ý kiến gì không? Các ký giả mồm năm miệng 10 địa dò hỏi. Mà vấn đề này nhưng là một vị Trung Quốc phóng viên đề vấn đề. Cung chính dương mắt vừa nhìn đề vấn đề này chính là Trung Đại Tuấn Đồng Hải Tùy Tùng Lâm Vũ Mặc. Cung chính khẽ mỉm cười nói rằng, rất hưng phấn, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, chấm ngoặc kép, trở thành Kaiserslautern thứ hai. Người cảm muốn như thế nào? Có phải là rất hưng phấn? Một vị đến từ cổ động viên Kaiserslautern lập tức dò hỏi. Cung chính khẽ cau mày nói rằng, không, không phải thứ hai Kaiserslautern, là cái thứ nhất Hoffenheim. Ta sáng tạo chính là Hoffenheim kỳ tích. Hoffenheim kỳ tích, tuy rằng cung chính rất kích động rất hưng phấn, thế nhưng đang đối mặt một số vấn đề thời điểm, cung chính vẫn là bóng đá bình tĩnh. Tỉ như hiện tại, nghe được cung chính trả lời sau khi, các ký giả đều khẽ mỉm cười. Đây chính là cung chính. Ở nơi nào đều sẽ không dễ dàng chịu thua. Chúc mừng ngươi đoạt được Bundesliga quán quân. Cung chính, đối với cái này mùa giải ngươi là làm sao đánh giá? Lại có một vị phóng viên đề hỏi. Phi thường thần kỳ, phi thường tươi đẹp, phi thường hoàn mỹ. Hy vọng mùa giải sau tiếp tục như vậy thần kỳ. Cung chính mặt mỉm cười. Cái này mùa giải đối với Hoffenheim cùng cung chính tới nói, xác thực phi thường thần kỳ, phi thường tươi đẹp, bọn họ lấy thăng hạng thân phận khoan dung địa thắng lợi, tái hiện Kaiserslautern kỳ tích, thậm chí sáng tạo Hoffenheim kỳ tích, này đầy đủ thần kỳ cùng hoàn mỹ. Đương nhiên đối với cung chính tới nói, hắn thì càng thêm thần kỳ cùng hoàn mỹ. Ở mùa giải này bên trong hắn đánh vỡ Zack Mueller ở hơn 30 năm sáng tạo đơn mùa giải tiến vào 40 bóng kỷ lục. Thậm chí hắn còn đem cái này kỷ lục tăng lên tới 44 cái. Chuyện này quả thật khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Đồng thời, cung chính cái tên này còn sáng tạo Bundesliga trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Cùng với thế giới giới bóng đá trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Cái này mùa giải đủ để được gọi là Bundesliga cung chính năm. Bởi vì cung chính tại đây cái mùa giải đem cuốn đi Bundesliga tốt nhất tiền đạo, Bundesliga vua phá lưới, Bundesliga tốt nhất người mới, Bundesliga cầu thủ xuất sắc nhất chờ chút khen thưởng. Cái tên này đến rồi một cái Bundesliga vinh dự đại mãn quán. Như vậy kiêu người thành tích đủ để đem một năm này xưng là Bundesliga cung chính năm. Cung chính tiên sinh, Đến vào lúc này vẫn không có truyền ra ngươi cùng Hoffenheim câu lạc bộ gia hạn hợp đồng tin tức. Có phải là tại đây cái mùa giải sau khi ngươi sắp rời đi Hoffenheim đây? Đột nhiên một vị Gelsenkirchen phóng viên như vậy dò hỏi. Vấn đề này vừa ra, hết thảy phóng viên đều là ngẩn ngơ. Ai cũng không nghĩ tới tại đây cái chúc mừng thời khắc, lại vẫn gặp có phóng viên đề vấn đề này. Này không thể nghi ngờ là ở cho mình tìm không thoải mái mà. Các ký giả hơi nhướng mày. Phân đối với cái tên này trợn mắt nhìn. Bởi vì bọn họ rõ ràng địa biết. Vấn đề này tuyệt đối là bọn họ ngày hôm nay có thể dò hỏi một vấn đề cuối cùng. Vào lúc này, trong lòng bọn họ có thể vẫn có rất nhiều vấn đề không có dò hỏi a. Đang nghe được vấn đề này thời điểm, cung chính cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có gặp gia hỏa vào lúc này dò hỏi vấn đề như vậy. Có điều hắn phản ứng rất nhanh. Khẽ mỉm cười. Đang chuẩn bị trả lời. Đột nhiên, một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Dầm một tiếng. Từ cung chính trên đầu lâm đi. Dù là cung chính lá gan rất lớn. Cũng là bị sợ hết hồn. Hô hấp hơi ngưng lại. Đến vào lúc này, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Từ trên trời giáng xuống tất nhiên là không nước lạnh, mà là bia. Oa ha ha, cảm giác thế nào? Đội trưởng, đây chính là vì ngươi đặc biệt chuẩn bị. Toàn đội lễ vật, dội rượu người là hậu vệ Comper. Bình thường rất lão thành thận trọng một người vào lúc này cũng hiển lộ ra hắn người trẻ tuổi một. Mặt, yêu nháo, hơn nữa còn chơi hết mình. Cung chính vuốt mặt một cái trên bia. Áy náy hướng về các ký giả truyền thông một gật đầu. Tiếp theo sau đó xoay người từ bên cạnh Salihovic trong tay đoạt lấy một chai bia. Ở mãnh liệt lay động sau khi hắn đem nắp bình dùng ngón cái văng ra. Hướng về phía chạy trốn bên trong Comper phun ra. Chạy trốn Marvin Comper cười ha ha trốn đằng đông nấp đằng tây. Thỉnh thoảng có người qua đường gặp xui xẻo. Kết quả là càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đoàn. Thậm chí đến cuối cùng Rap Renick cũng gia nhập chiến đoàn. Rất hiển nhiên, những phóng viên này đã bị cung chính bọn họ vô tình vứt bỏ. Những phóng viên kia đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Càng có gia hỏa nhưng là lộ ra vẻ suy tư. Này đến tột cùng là một cái trùng hợp đây. Vẫn là Hoffenheim cầu thủ ở cho cung chính giải vây đây. Nếu như đây là một cái trùng hợp lời nói cũng còn tốt. Nếu như đây thật sự là cho cung chính giải vây, như vậy cái này mùa giải khả năng chính là cung chính ở Hoffenheim ngốc cái cuối cùng mùa giải. Nghĩ đến đây, một số phóng viên đã ý thức được gì đó, dồn dập lộ ra hiểu rõ nhưng mà biểu hiện, mà Hoffenheim các cầu thủ nhưng là chính đang tẩy bia lúc tắm đây. Đây là bóng đá của nước Đức truyền thống. Ở thắng lợi sau khi, tất cả mọi người đều muốn tẩy cái bia lúc tắm. Làm ầm ĩ xong sau khi Hoffenheim cầu thủ thân thể đã thấp đến không thể tả. Có gia hỏa nhàn ăn mặc ướt dầm dề quần áo khó chịu. Trực tiếp đem áo đấu cùng thu quần đều rút. Chỉ ăn mặc quần lót nghênh ngang mà ở trong sân bóng qua lại. Vào lúc này, Hoffenheim các cầu thủ đều trở lại phòng thay đồ. Vào lúc này trong sân bóng muốn dựng lĩnh thưởng đài. Hoffenheim các cầu thủ nhưng là mượn thời gian này ở phòng thay đồ bên trong tắm. Rửa đi trên người bia. Sau đó sẽ mặc vào một cái khô mát thư thích quần áo. Sau đó chuẩn bị đi ra ngoài lĩnh thưởng. Bởi vì cuộc tranh tài này là khách cuộc tranh tài. Nơi này nhưng là san cơ không bốn người địa bàn. Vì lẽ đó, cái này lễ trao giải rất đơn giản. Hơn nữa ở đây cũng không có cái gì chúc mừng nghi thức. Tất cả chúc mừng đều phải đợi chờ trở lại Sinsheim sau khi mới nói. Ở nơi đó có một cái khổng lồ chúc mừng đang đợi bọn họ. Chờ Hoffenheim cầu thủ sau khi đổi lại y phục xong. Vào lúc này hiện trường thông báo liền đến. Thông báo bọn họ lập tức đi ra ngoài lĩnh thưởng. Khi chiếm được thông báo sau khi Hoffenheim các cầu thủ đều phi thường hưng phấn. Bọn họ một bức nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Mà ngay tại lúc này. Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic đột nhiên tìm tới cung chính. Nói với cung chính, cung, vẫn là ngươi cái cuối cùng đi tới lĩnh thưởng đi. Nghe được Salihovic. Cung Chính hơi sững sờ. Cái cuối cùng lên sân khấu lĩnh thưởng đều là đội bóng đội trưởng. Bọn họ đi ở cái cuối cùng chính là vì cuối cùng nâng lên cúp quán quân. Hiện tại Cung Chính đã không phải đội bóng đội trưởng. Đi ở cuối cùng hẳn là đội bóng hiện tại đội trưởng Salihovic mới đúng. Tại sao? Ta cảm thấy ngươi cái cuối cùng đi tới rất tốt. Cung Chính khẽ mỉm cười nói rằng. Đối với Salihovic cách làm Cung Chính rất là cảm tạ. Vẫn là ngươi lên đi. Ngươi mới là đội bóng chân chính đội trưởng. Chân chính lãnh tụ. Salihovic vẫn kiên trì đến. Hai người đối thoại quanh thân các đồng đội đều nghe thấy. Dồn dập phù hợp Salihovic. Hoffenheim mặc dù có thể thu được mùa giải này Bundesliga. Cung Chính nhưng là không thể không kể công. Hơn nữa tại đây hại trận thi đấu trước Cung Chính mới là đội bóng đội trưởng. Vì lẽ đó, mọi người đều hy vọng Cung Chính có thể đi tới lĩnh thưởng. Nhưng là Cung Chính đến hiện tại vẫn còn có chút nhăn nhó. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đột nhiên đứng ra nói rằng. Cung, người liền cái cuối cùng lên đi. Nghe huấn luyện viên nói. Cung Chính lúc này mới đồng ý. Kỳ thực, có thể cái cuối cùng lên đài từ nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch trong tay tiếp nhận quán. Quân thưởng ban, đây chính là lớn lao vinh quang. Vào lúc này Ralf Rangnick sở dĩ để Cung Chính cái cuối cùng đi tới. Là có nguyên nhân, hay là đây chính là Cung Chính ở Hoffenheim cái cuối cùng mùa giải. Làm Hoffenheim các cầu thủ xuất hiện lần nữa ở Gelsenkirchen trong sân bóng thời điểm. Schalke 04 đội cổ động viên cũng đã đi xong. Hơn nữa Schalke 04 đội các cầu thủ cũng đều rời đi. Nơi này chỉ còn dư lại sắp tới 10.000 tên Hoffenheim fan bóng đá. Nước Đức Liên đoàn bóng đá đám quan viên đã ở lĩnh thưởng trên đài chuẩn bị. Bọn họ đều đang đợi mùa giải này Bundesliga đội vô địch các cầu thủ lên đài lĩnh thưởng. Vào lúc này, hiện trường trong loa phát thanh truyền đến để Hoffenheim các cầu thủ lên đài lĩnh thưởng tin tức. Hoffenheim cầu thủ lúc này mới ở Hoffenheim fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô bên trong đi tới. Lĩnh thưởng đài, trên mặt tất cả mọi người đều còn mang theo ý cười. Từng cái lên đài tiếp thu nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch tiên sinh trao giải. Ông chủ của bọn họ Hop tiên sinh liền đứng ở một bên. Cùng mỗi một cái dẫn xong huy chương cầu thủ nắm tay. Vỗ bờ vai của bọn họ cùng khuôn mặt. Nói khích lệ bọn họ. Đại đa số thời điểm đều là làm rất khá. Tiểu tử, giỏi quá. Sally, chúc mừng ngươi. Tobias, loại này. Sau khi là Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick. Mắt thấy đội bóng công huân huấn luyện viên đi tới. Dietmar Hopp trực tiếp cho Ralf Rangnick một cái ôm ấp. Đồng thời. Dietmar Hopp ở Ralf Rangnick bên tai nói rằng, chúc mừng ngươi, ta quán quân huấn luyện viên, ta đã vì ngươi chuẩn bị thật tân hợp đồng, để cùng đi khai sáng một cái đại thời đại. Ralf Rangnick khẽ mỉm cười, gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía lĩnh thưởng đài. Hoffenheim các cầu thủ từng cái từ trên đài đi qua. Cuối cùng, Cung Chính đi tới lĩnh thưởng đài. Vào lúc này toàn trường cực kỳ sôi trào. Hết thảy ngạch Hoffenheim fan bóng đá đều đang hô hoán tên Cung Chính. Cung Chính, Cung Chính, Cung Chính. Ở hết thảy Hoffenheim fan bóng đá trong tiếng kêu ầm ĩ. Cung Chính từ nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch Joan Zicker trong tay tiếp nhận bạc lóng lánh quán. Quân thưởng ban. Sau đó Cung Chính xoay người đối mặt khán giả. Cao cao mà đem trong tay hắn quán quân thưởng ban nâng quá mức đỉnh. Nhất thời. Từ bay lên trời hạ xuống bạc lóng lánh chỉ tiết. Chu vi lửa khói phóng lên trời. Cung Chính bên người Hoffenheim fan bóng đá càng là hưng phấn hoan hô nhảy lên. Trong miệng hô to. Là quán quân. Là quán quân. Là quán quân. Mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là ở trên khán đài hát vang nổi lên Hoffenheim đội ca. Cùng Hoffenheim các cầu thủ đồng thời hoan hô chúc mừng lên. Hoffenheim. Hoffenheim, Hoffenheim 1899, Ô Lạp, Hoffenheim, Ô Lạp, đến từ nông thôn, không còn gì cả, kiên cường cực kỳ, tôn trọng tự do, là nhà quê, nhưng tràn ngập theo đuổi, chung sẽ thắng lợi, trong chén giật mãn bia,